Phùng Xã Kiệt không phải cực phẩm. Chương 7, góc truyện audio.com. Có câu nói chính nguyệt người làm mai không ra sành. Câu này ta cô hiểu lắm nên đành giữ nguyên vậy. Tập tục dân gian là tháng 1 âm lịch không lấy không gả. Thẩm gia chọn đầu tháng 3 là tốt ngày. Luồng không khí lạnh đã qua. Quang cảnh tươi đẹp, chính đáng nên làm việc vui. Thẩm đại lão hứng chí bừng bừng tự mình trấn thủ chỉ huy việc hôn lễ. Dĩ nhiên là muốn nhiều phô trương có bấy nhiêu phô trương. Nhiều xa hoa có bấy nhiêu xa hoa. Nhiều long trọng có bấy nhiêu long trọng. Bạn bè thân thích tới góp vui đông như chảy hội. Lôi húc nhật đảm nhiệm chu tính chung hôn lễ. Bận tối mày tối mặt. Vẫn còn là lo lắng đến tình trạng của lão bà bảo bối đã mang thai gần 8 tháng. Hôn lễ ngày đó, đem điệp y giao cho Lôi Chi Thiến cùng Lôi Chi Nha trông nom. Trước điệp y dựa vào nghĩa khí đầu tư công ty tổ chức lễ cưới. Huyền Chi Hữu Huyền bà chủ là Mạc Huyền Cầm. Xuất lĩnh toàn thể nhân viên này đem hôn lễ lãng mạn thế kỷ hoàn thành viên mãn. Trừ bỏ chú rể cùng cô dâu. Gia trưởng hai bên cùng tất cả mọi người tới hỗ trợ mệt mỏi đến gần như ngã nhào rồi. Bởi vì quá mệt mỏi, tiếng chúc phúc đôi tân nhân mới trăm năm hòa hợp cầu nguyện tuyệt đối là chân thành. Không nghĩ muốn lại muốn làm lần thứ hai. Ngày kế, đem đôi vợ chồng mới cưới Thẩm Thiếu Dương cùng Quách Phượng Hề tiễn tới sân bay. Xem bọn họ tiến vào cửa lên máy bay, chuẩn bị đi du lịch châu Âu hưởng tuần trăng mật. Lôi Húc Nhật cuối cùng đạt thành nhiệm vụ viên mãn, thở phào nhẹ nhõm, về sau mặc kệ người nào kết hôn, đều đừng nghĩ sẽ bảo anh làm chu tính chung hôn lễ. Loại kinh nghiệm này một lần là đủ rồi, kia về sau con của chúng ta kết hôn a kiên trì muốn theo tới Thẩm Điệp Y buồn lo vô cớ hỏi. Nhanh nhất cũng là chuyện 25 năm về sau, tin tưởng anh đã quên kinh nghiệm đáng sợ lần này, Điệp Y buột miệng cười. Cũng đúng nha, Lôi Húc Nhật ôm lấy vợ yêu bụng lớn phệ nệ về nhà nghỉ phép đi. Không phải ngủ thượng cả ngày thì không đủ để bù đủ tinh thần. Về phần cuộc sống tân hôn của Thẩm Thiếu Dương cùng Quách Phượng Hề qua được như thế nào? Lưu cho đương sự chính mình tự đi thể nghiệm đi. Tân hôn 40 ngày. Phượng Hề lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ qua đêm. Nghe mẹ lén lén nói cho cô biết. Phạm Thần đã tới trong nhà hai lần. Một lần ở cô trước khi kết hôn, một lần tại cô trăng mật thì đều bị Quách Trần Nhã Văn khéo léo mà đuổi trở về. Phượng Hề a, lúc con ở nước Mỹ du học có cùng anh ta lui tới sao? Không có, chỉ là đơn thuần học trưởng học muội, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm cũng là mấy người cùng đi ăn. Không có cùng anh ta đơn độc đi ra ngoài qua, cô mới không hiểu ra sao a. Mẹ xem vẻ mặt của anh ta cùng cách nói chuyện, giống như đối với con có ý tứ lại cùng bộ dáng hối tiếc tới không kịp theo đuổi. Dĩ nhiên, mẹ không thể thực xác định, hơn nữa tình cảm giữa con cùng Thiếu Dương đã ổn định. Mẹ chỉ tốt giả ngu, không đi vạch trần anh ta. Quách Trần Nhã Văn đứng ở lập trường mẹ vợ, đương nhiên là ủng hộ Thẩm Thiếu Dương. Phượng Hề cười lắc đầu. Mẹ, điều đó không có khả năng a. Phạm học trưởng năm ngoái liền về nước rồi. Muốn đuổi theo cầu con sớm nên theo đuổi rồi. Sau lại ở câu lạc bộ golf gặp nhau. Thiếu Dương ngay tại bên cạnh con. Anh ta biết rõ con đã đính hôn. Làm sao có thể còn muốn theo đuổi con. Con xem mục đích của anh ta cùng chị họ tương tự. Nghĩ muốn lôi kéo quan hệ. Khiến cha cùng bạn bè của cha đi tới đó tiêu phí đi. Vậy sao, đó là một câu lạc bộ golf rất đẳng cấp, người bình thường tiêu phí không dậy nổi, tất phải không ngừng lôi kéo các nhân sĩ giới tinh anh đi dừng chân. Đi họp, chơi bóng, con nghĩ muốn kinh doanh phấn phát rất là vất vả đi. Nếu như là vậy, mẹ sẽ bảo cha con suy tính xem một chút, Quách Trần Nhã Văn cũng hy vọng như thế, con gái về mặt tình cảm có chút chậm lụt. Cho nên vẫn không có hiểu ra cái gì hoa đào. Hôm nay đã gả làm vợ người. Lại là gia đình phú hào bậc nhất. Càng không hy vọng cho người nắm cán. Phượng Hề gọi điện thoại cho Điệp Y. Xác định hôm nay thai nhi còn không có ra từ trong bụng mẹ. Yên tâm cúp máy. Mẹ, con hôm nay có thể an tâm ở nhà mẹ đẻ ngủ.

Làm sao cô biết? Thanh Âm thực giật mình. Quả nhiên, Phượng Hề không khỏi thay cô ấy khổ sở. Phượng Hề, cô biết Thiên Diễn sao? Anh ấy là anh họ tôi. Con trai của cô tôi. À hát, Phượng Hề không thể không nói cho cô ấy biết. Quách Thiến Hoa tới nhà cùng bà nội náo loạn cả buổi. Chủ yếu muốn để cho cô ấy hiểu được. Thái độ cùng lời nói cay nghiệt của Quách Thiến Hoa. Không hy vọng cô ấy bị thương tâm. Phượng Hề, cô cũng phản đối tôi cùng Thiên Diễn ở bên nhau sao? Chấm, thật là xảo linh ngốc nghếch. Lập trường của tôi tuyệt không quan trọng. Phượng Hề dịu dàng uyển chuyển hàm xúc mà nói. Tôi không hiểu biết cô cùng anh họ tôi có hay không đã đi tới nói đến chuyện kết hôn. Nhưng tôi rất hiểu cô tôi. Tôi biết rõ bà ấy không dễ ở chung. Có chút bắt bẻ, Uông Xảo Linh cẩn thận nói. Cảm ơn cô như thế qua loa nói về cô tôi. Trên thực tế, bà ấy vô cùng, vô cùng, vô cùng điệu bộ, trừ phi là thiên kim hào môn. Nếu không bà ấy tuyệt đối sẽ là một mẹ chồng ghê gớm. Uông Xảo Linh ở đầu bên kia điện thoại không nói gì. Tôi nói câu của tôi như vậy, thật sự rất thất lễ. Nhưng là, Xảo Linh, làm bạn bè của cô, tôi rất lo lắng cô bị thương tổn. Mới nhiều là đánh cuộc điện thoại này. Tôi hiểu ý tốt của cô. Phượng Hề, tôi nên làm thế nào? Anh họ Thiên Diễn của tôi là một người tốt, đáng giá để phụ nữ phó thác cả đời. Nhưng là, anh ấy là con trai độc nhất, tất phải thừa kế khách sạn, không có khả năng chuyển ra xây dựng tổ ấm gia đình nhỏ. Xảo Linh, gả cho anh họ tôi nhất định phải tại 20-30 năm sau này, cùng một mẹ chồng xem thường con dâu nghèo sống chung một chỗ. Cô nguyện ý cắn chặt răng triệt để nhẫn nại sao? Có lẽ, cô cùng anh họ Thiên Diễn có thể cùng nhau cảm động bà ấy. Cho đến bà ấy thật lòng chấp nhận vậy các người mới kết hôn. Tôi sẽ thật tốt suy nghĩ một chút, cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Xảo Linh, tôi thật tình mong mỏi tất cả bạn bè của tôi cũng phải đến hạnh phúc. Bởi vì cô bây giờ là một thiếu phu nhân hạnh phúc sao? Cười khẽ, có tâm tư nói đùa. Tôi thực thay cô cao hứng. Tôi sớm đã không phải là thiên kim tiểu thư mảnh mai. Được cuộc sống hiện thực tôi luyện thật sự kiên cường a, thật tốt. Cô so với tôi cùng Chi Thiến đều đã mạnh. Ai, cô có biết Chi Thiến nhắm đến người nào hay không? Nhiều chuyện một phen, chị ấy lại gặp được Tổng Giám Đốc Long Thiên Dực sao? Không phải, sự nghiệp của Tổng Giám Đốc Long nhiều như vậy. Thiên Sứ Quảng Trường, sau lại liền giao cho Giám Đốc Âu Kiệt mới nhậm chức phụ trách. Anh ta nhưng là một soái ca. Kết quả Chi Thiến thay đổi nhắm đến anh ta rồi. Âu Kiệt chưa lập gia đình. Chưa có, Chi Thiến nói muốn kêu cha cô ấy đi nói chuyện xem mắt. Oh my god, không hổ là chuyện Chi Thiến sẽ làm. Rất mạnh đi, thành thật mà nói. Tôi có chút hâm mộ dũng khí của Chi Thiến. Đó là gia thế, tiền tài quyền thế trao cho dũng khí. Có thể yêu được lẽ thẳng khí hùng. Uông Xảo Linh có lúc cũng không khỏi sầu não chuyện sự nghiệp của cha thất bại. Khiến cô ấy nếm tận nhân tình ấm lạnh, liền yêu một người yêu đến thật ủy khuất. Phượng Hề rất đồng tình cô ấy, nhưng cũng không giúp được gì. Cúp điện thoại, cô không nhịn được lại gọi cho Thẩm Thiếu Dương. Nghe giọng nói lành lạnh của anh nói, anh giới thiệu một thiên kim hào môn rất giống Võ Tắc Thiên làm nàng dâu tốt cho cô em. Bảo đảm ngày ngày đặc sắc, anh rất xấu nha, ngày ngày trình diễn đại chiến mẹ chồng nàng dâu tốt đùa giỡn sao? Cô của em sẽ phải cảm tạ anh, Thẩm Thiếu Dương tiên sinh, anh họ em cùng anh không thù không oán. Phượng Hề tốt bụng nhắc nhở. Đàn ông nếu như yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ được vợ, liền nhất định làm bánh quy kẹp nhân. Anh họ Thiên Diễn không phải yếu đuối, mà là cùng dượng một dạng hy vọng gia đình hài hòa. Không cần ồn ào cãi nhau ảnh hưởng hình tượng khách sạn. Phượng Hề cũng hiểu được đàn ông Phan Gia Chân mệnh khổ. Kia vẫn lại là ngoan ngoãn với con dâu mà cô của em chọn chúng kết hôn đi. Nếu anh ta nghĩ muốn làm đứa con hiếu đạo, thì kết hôn với ai lại có cái gì khác biệt chứ? Thẩm Thiếu Dương đối với họ Phan cũng không có lòng đồng tình. Phượng Hề trộm trợn trắng mắt, em không nên tìm anh cùng thương lượng.

đàn ông như anh còn có thể ngượng ngùng à, em yêu anh. Lão công thân ái, hết chương 7, cách chương.